Thể Tu Chi Tổ, chương 623, Ma Thú, góc truyện audio.com. Cái này đầu lão hổ kích cỡ tương đương tròn hình yêu thú. Chính là năm đó Lục Khôn tại yêu ma đảo gặp qua hung hoan thú. Nó nghe được Lục Khôn lời nói, kia đỏ bừng hai mắt chừng đến như chuông đồng lớn nhỏ. Hiển nhiên nó cũng nhận ra Lục Khôn, đầu này ma khí mãnh liệt hung hoan thú. Lập tức nhớ lại bị Lục Khôn dùng nhục thân lực lượng áp chế tình hình. Thậm chí ngay cả nó lão chủ nhân bị phanh thây tràng cảnh cũng đều rõ mồn một trước mắt. Không nghĩ tới bây giờ xông vào động ma, nghĩ muốn làm phiền tân chủ nhân tu luyện vẫn là người này. Hung hoan thú trong mắt chớp động lên hào quang cừu hận. Thù mới hận cũ chồng chất cùng một chỗ, nó đối Lục Khôn tràn đầy sát ý, nó tứ chi hơi ngồi xổm. Thân thể run nhẹ nhẹ, tứ chi cơ bắp kịch liệt co vào, thể nội đã chuyển hóa làm ma thuộc tính linh lực hướng lợi trào chảy xuôi. Ngay sau đó toàn bộ thân hình liền biến mất tại nguyên chỗ. Đầu này hung hoan thú thực lực hôm nay cùng lúc trước không thể cùng ngày thì thầm. Nó lấy một loại mắt thường khó gấp tốc độ, lặng yên nhảy đến Lục Khôn trên không thông đạo, sau đó chân sau hướng thông đạo đỉnh chóp đạp một cái. Linh xảo đến cực điểm địa đảo ngược phương hướng, chân trước kia dài hơn thước lợi chảo nhắm chuẩn Lục Khôn đầu. Muốn một kích xé rách hắn xương sọ, liếm láp hắn óc, diệt đi vị này ghê tởm nhân loại tu sĩ. Ngay tại hung hoan thú coi là một kích này 10 phần chắc 9 thời điểm. Phía dưới Lục Khôn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra vẻ đùa cợt. Tiếp lấy hung hoan thú liền gặp được một cây màu tím đen trường côn xuất hiện tại nó lợi chảo phía trước. Đang, một đạo tiếng vang lanh lảnh nương theo lấy chói mắt tử sắc quang choáng xuất hiện ở trong thông đạo này. Lục Khôn hai tay nắm lấy tử tiêu côn hai đầu, chống đỡ hung hoan thú lợi chảo. Trong nháy mắt này, tử tiêu côn bên trên truyền đến một cỗ không thua 20 vạn cân lực lượng. Đem Lục Khôn hai chân ép tới có chút co lại khá lắm. Lực lượng đều nhanh cùng ta không sai biệt lắm. Lục Khôn trong lòng giật mình, coi như hắn có chút đoán trước, cũng bị hung hoan thú bây giờ man lực cho kinh đến. Phải biết cấp bậc này lực lượng, phối hợp hung hoan thú lợi chảo, một kích này uy lực, đã không thua kết đan hậu kỳ tu sĩ công kích, nếu là hung hoan thú một kích này đánh vào Chu Hiểu Phong đám người trên thân. Nói không chính xác trực tiếp một kích đánh nát phòng bảo hộ. Đem bọn hắn đánh giết. Đáng tiếc hung hoan thú trước tiên bị Lục Khôn hấp dẫn. Trước công về phía chưa hề xuất hiện qua cốt bảo kỳ thể tu. Cái này chú định nó thất bại. Lục Khôn chân cơ bắp như là cốt thép đồng dạng hở ra. Kia thiếp thân trang phục quần dài cơ hồ bị no bạo ra. Mượn chân lực lượng phối hợp. Hắn giơ tử tiêu côn bỗng nhiên một đỉnh. Còn có chút ngây người hung hoan thú, trực tiếp bị Lục Khôn lực lượng đánh bay, nện ở thông đạo đỉnh chóp cấm chế bên trên, giống, hung hoan thú phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Thân thể cấp tốc cuộn mình thêm giãn ra, mượn lực giảm sóc đến thông đạo khía cạnh, tứ chi cùng nhau phát lực, lại từ phía dưới lao đến, song chảo lại đối hướng về phía Lục Khôn ngực, tốc độ kia như là ánh chớp, mau lẹ vô cùng. Lục Khôn thân là thể tu, nhục thân phản ứng vốn cũng không yếu tại bất kỳ yêu thú gì. Huống chi còn có kim mục thần thông tương trợ, mặc dù hung hoan thú tốc độ kinh người, nhưng vẫn như cũ có thể bị hắn bắt giữ, bắt được địch nhân động tác, Lục Khôn thần kinh cũng hoàn toàn theo kịp thời điều chuyển động thân thể làm ra bước kế tiếp phòng ngự. Hắn né người sang một bên. Kia tử tiêu côn chớp động lên tử sắc điện quang, không có ngăn cản hung hoan thú lợi chảo, mà là từ trên xuống dưới, tinh chuẩn địa nhắm ngay hắn đầu đập tới, một tấc dài một tấc mạnh, Lục Khôn tử tiêu côn có thể so sánh hung hoan thú chân trước dài nhiều. Phát sau mà đến trước, sẽ trước một bước nện tại hung hoan thú đầu lâu phía trên. Hung hoan thú trong mắt hồng quang lóe lên. Trước đó một kích, nó đã biết cái này đã từng nhân loại đối thủ bây giờ trở nên càng thêm cường đại. Căn này màu tím đen trường côn trên còn ẩn chứa nó chán ghét lôi điện khí tức. Nó sẽ không mạo hiểm lấy đầu đón đỡ, thế là nó thân thể cuộn mình, đầu cấp tốc co lại đến phần bụng, dùng phía sau lưng tử vảy màu đen ngăn cản, đồng thời nó chân trước trên một cỗ ma khí phun trào. Một đạo hắc mang tại lôi quang chỗ tối chợt lóe lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lục Khôn từ tiêu côn trên bạo phát ra một đạo mãnh liệt lôi cầu. Thuận cái này một cường lực côn kích, đánh vào hung hoan thú kia nhìn như lực phòng ngự kinh người phía sau lưng trên lân phiến. Sau đó hung hoan thú con hổ kia lớn nhỏ thân thể khổng lồ, bao vây lấy một cỗ điện quang, bị lại một lần nữa đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Lần này hung hoan thú không tiếp tục công kích, nó co do thân thể, thuận thế lăn hướng thông đạo bên kia, tiếp lấy hắn dưới chân hắc mang lóe lên, biến mất tại thông đạo một chỗ khác, thế mà trực tiếp chạy trốn. Lục Khôn cùng hung hoan thú ở giữa hai lần giao phong ánh chớp, cơ hồ là tại hai thời gian ba cái hô hấp bên trong kết thúc. Phía sau Tần Ngọc Thư cùng Tiêu Hồng Phi thần thức không thể so với Lục Khôn kém bao nhiêu. Miễn cưỡng có thể bắt giữ hung hoan thú động tác, nhưng những người khác lại không được. Bọn hắn chỉ thấy được hung hoan thú kia thân thể cao lớn biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp lấy Lục Khôn từ tiêu côn trên hiện lên hai đạo lôi điện công kích. Sau đó liền phát hiện đầu kia đáng sợ yêu thú từ thông đạo bên kia rời đi. Tần Ngọc Thư sắc mặt hơi trắng bệch nói. Sư đệ, vừa mới đầu kia là hung hoan thú, từ hắn công kích khí thế đến xem, tối thiểu có cấp 7 yêu thú tiêu chuẩn. Tiêu Hồng Phi lau lau mồ hôi trán, đem trước người năm thanh kim cương vòng thu về. Cứ việc hung hoan thú mục tiêu công kích là Lục Khôn, nhưng ở cái này không gian thu hẹp bên trong, đối áp lực của hắn vẫn như cũ rất lớn. À, sư đệ, ngươi thế nào? Tần Ngọc Thư nói dứt lời sau liền nhìn về phía Lục Khôn. Lại phát hiện Lục Khôn cúi đầu, chào mày không thôi, thuận hẳn ánh mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lục Khôn phía bên phải trên đùi. Không biết lúc nào nhiều một cái lỗ máu, một tia ma khí từ đó toát ra. Sư đệ ngươi thụ thương, Lục Khôn không có trả lời, mà là nhìn về phía Tiểu Kim, cái sau chi chi kêu hai tiếng. Cáo chi hung hoan thú đã rời đi. Lục Khôn hơi thở dài một hơi, trong mắt chớp động lên thần sắc khác thường, trái tay nắm chặt từ tiêu côn, chống đỡ trên mặt đất, tay phải vươn ra hai ngón tay, trực tiếp tiến vào cái này lớn chừng quả đấm huyết động bên trong. Két, một đạo tiếng cọ sát chói tai truyền đến, Lục Khôn ngón tay tại cái này huyết động bên trong kẹp ra một cây vài tấc lợi trảo. Mãnh liệt hắc sắc ma khí ở phía trên phun trào, Lục Khôn nhìn thoáng qua, liền đem chi thu vào trong chữ vật đại, tiếp lấy chân trên từng đạo tử quang lưu truyền, lưu lại hắc sắc ma khí bị hắn tinh thuần lôi thuộc tính pháp lực bức ra ngoài thân thể. Kia huyết động cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, Lục Khôn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, không hổ là hung hoan thú, bản năng chiến đấu mạnh như thế. Thế mà thần không biết quỷ không hay đánh ra một đạo mịt mờ công kích. Nếu không phải ta nhục thân lực phòng ngự cực mạnh, xương cốt cũng có thể so với pháp bảo vật liệu, chỉ sợ một kích này liền có thể phế bỏ ta một cái chân. Nghĩ đến cái này mấy hơi thời gian giao thủ, Lục Khôn sắc mặt có chút nặng nề nói, không nghĩ tới Điền Nhân Kiệt đem hung hoan thú đề cao đến thực lực như thế. Sức chiến đấu chỉ sợ không thua bất luận cái gì cấp 7 yêu thú. Hắn nhìn xem dần dần khép lại chân vết thương, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, mà lại đầu này hung hoan thú thể nội thế mà không có yêu linh lực tồn tại. Giống như đều là thuần chính nhất ma lực. Tiêu Hồng Phi nghe vậy, con ngươi hơi co lại, phảng phất nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Hắn hoảng sợ nói. Ta đã biết, cái này hung hoan thú biến thành ma thú. Ma thú, Lục Khôn bọn người nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.